Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. Chương 43: Là bởi vì ta ra, không phải bởi vì ngươi soái. Khi ta bọn nhỏ nhìn đến Helios xe ngựa mỗi ngày từ trên bầu trời trải qua khi, bọn họ liền có biện pháp. Ta bọn nhỏ bẻ một cây thân gỗ hồi hương thực vật nhánh cây, làm cho bọn họ dơ lên cao bò lên trên núi Caucasus. Ở Helios xe ngựa đi ngang qua khi, hắn bánh xe thượng ngọn lửa liền bậc lửa ta bọn nhỏ trong tay nhánh cây. Như vậy, bọn họ liền thông qua chính mình thông minh tài trí được đến hỏa, núi Olympus thần vương điện bên. Trong, Prometheus mở ra đôi tay, miệng lưỡi lưu loát mà lôi kéo rối. Rớt, ta nhưng không có vi phạm ngươi ý chí. Chúng thần không có chủ động ban cho bọn họ mồi lửa, mà ta cũng không có trợ giúp bọn họ. Đây đều là bọn họ bằng vào chính mình nỗ lực cùng thông minh được đến. Liền ngươi cũng vô pháp thu hồi. Ngồi ở thần vương điện thủ vị thượng rớt nghe xong Prometheus lời nói dối về sau, phát ra một tiếng cười lạnh. Prometheus, ngươi cho rằng chúng thần sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Kẻ hèn nhân loại, sao có thể có năng lực đột phá ta phong tỏa, vào tay thiên hỏa? Hắn giơ lên bàn tay, không trung bên trong tiếng sấm điện thiềm, khó có thể tưởng tượng lôi đình chi lực hội tụ tới rồi hắn trong tay. Ta xem ngươi chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chờ một chút, thấy rất tựa hồ là muốn đương trường đánh chết Prometheus. Bên cạnh Apollo bỗng nhiên giơ lên tay, đứng lên, rớt, thỉnh ngươi bớt giận. Hắn đối với chính mình phụ thân nói, chúng ta hiện tại còn không có chứng cứ có thể chứng minh này hết thảy đều là Prometheus làm. Vạn nhất thật là nhân loại chính mình lấy được mồi lửa đâu, thì tính sao? Rất bực bội nói, dám can đảm ngỗ nghịch chúng thần chi vương. Nhân loại giống nhau muốn chết. Thỉnh ngài đừng như vậy nóng nảy. Apollo ôn thanh khuyên, kỳ thật ta ở nhân loại được đến mồi lửa đồng thời, liền dự kiến tới rồi một ít đồ vật. Cái này chủng tộc tương lai sẽ trưởng thành vì vạn vật chi linh. Bọn họ sẽ là chúng ta trung thành nhất, thông minh nhất, cường đại nhất tín đồ. Bọn họ sẽ phát minh đủ loại tân sự vật, sẽ phát triển nhượng lại người hoa cả mắt văn minh. Càng quan trọng là, hắn đè thấp thanh âm, nhìn thoáng qua Hera, tiếp theo ho khan hai tiếng. Cái này chủng tộc cũng sẽ có rất nhiều mỹ lệ nhân nhi, ân. Nghe được Apollo nói, rớt sửng sốt một chút, theo sau tức giận hơi giảm. Hắn cùng chính mình rượu thịt huynh đệ Poseidon trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhìn nhau, liếc mắt một cái, sau đó lén lút đối chính mình anh tuấn nhất nhi tử hỏi. Lời này thật sự, trước mắt nhân loại nhưng tất cả đều là nam tính. Hơn nữa bởi vì Ares ban cho bọn họ đấu tranh khái niệm, bên trong người phần lớn đều lớn lên khổng võ hữu lực, cả người cơ bắp, một chút đều không phù hợp rớt cùng Poseidon thẩm mỹ quan, đương nhiên là thật sự. Apollo gật đầu, nói, ngài chớ quên, tiếp nhận Prometheus tiên đoán thần chức chủ thần chính là ta, đúng là như thế. Rớt, Prometheus cũng vội vàng rèn sắt khi còn nóng mà phụ họa nói, ngài lại cho ta 10 năm, không, 5 năm thời gian, ta nhất định sẽ làm nhân loại trở thành chư thần hoàn mỹ nhất tạo vật. Bọn họ sẽ mỗi năm hiến tế, sẽ vì chư thần ở trên mặt đất tu sửa tượng đáp, ca tụng chư thần sự nghiệp to lớn. Rớt sụ mặt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói, hảo đi, ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Prometheus, người muốn tự giải quyết cho tốt. Nghe được rớt khoan thứ nhân loại, Prometheus rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội đối chúng thần chi vương ngàn ân vạn tạ. Sau đó ở rớt không kiên nhẫn mà xua tay hạ rời đi thần vương điện. Titan thần đình người trên chính là không đáng tín nhiệm. Chờ đến Prometheus đi rồi về sau, rớt đối với dư lại tới chư thần nhóm nói, cái này Prometheus, tương lai sớm hay muộn hư ta chuyện tốt. Các ngươi có biện pháp gì không làm rớt hắn? Chúng thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó Ares đi phía trước một bước đứng dậy. Thấy thế, rớt hai mắt sáng ngời. Hỏi, Nga, Ares, chẳng lẽ ngươi có cái gì hảo kế hoạch sao? Không, Ares muộn thanh muộn khí hỏi. Ta chính là muốn hỏi một chút. Rớt, đêm qua thiên hỏa bị trộm. Xét đến cùng đều là Aphrodite cùng Noto hấp dẫn chúng ta chư thần lực chú ý. Mới làm Prometheus thực hiện được. Kia như vậy, đối Noto trừng phạt có phải hay không quá nhẹ? Rớt nghĩ lại tưởng tượng. Vì thế cả giận nói. Người nói đúng. Vậy đem Noto 100 năm hình phạt đổi thành 1000 năm. Không, 1 vạn năm. Nói xong, hắn lại nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía bên Aphrodite. Sợ tới mức Mỹ thần hoa dung thất sắc, người cũng tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Aphrodite thực rõ ràng. Chúng thần chi vương trong lòng căn bản không có cái gọi là một đêm phu thê 100 đêm ân khái niệm. Hắn thực không lương tâm đối hôm trước buổi tối còn cùng chính mình ân ái triền miên nữ thần cảnh. Cáo nói, nếu lại cho ta gặp phải tai họa, hừ, không có lần sau. Aphrodite vội vàng gật đầu, thành thành thật thật mà nhận sai xin lỗi. Một chút tính tình đều không có, Ares thấy thế. Trong lòng cười thầm, so với Athena, Hera chi lưu, này nữ thần cũng liền điểm này tiền đồ. Bình thường một bộ thiên lão đại mà lão nhị ta lão tam diễn xuất. Nhưng chỉ cần rớt hơi chút gõ nàng một chút, liền phảng phất bị kinh hách đến đà điểu giống nhau, phải biết rằng. Núi Olympus thượng lập phái chủ thần, nhưng đều là đem rớt gõ làm như gió thoảng bên tai. Quang minh chính đại mà, lần sau còn dám, bất quá vừa lúc. Bị rớt như vậy gõ một phen. Cái này phiền toái nữ thần gần nhất hẳn là sẽ không lại làm sự tình. Cũng tỉnh hắn không ít phiền toái, ở Ares hỏi xong vấn đề. Trở lại chúng thần hàng ngũ về sau. Rớt lại hỏi một vòng chư thần. Nhưng chư thần trả lời đều không có cái gì dinh dưỡng. Apollo, Athena kiến nghị rớt ám đãi thời cơ. Poseidon, Artemis nói nhưng sử dụng sóng thần cùng dã thú quấy nhiễu nhân loại. Cũng bị rớt phủ quyết. Nghĩ tới nghĩ lui. Trong lúc nhất thời cũng đến không ra cái gì hảo biện pháp. Vì thế chỉ có thể như vậy từ bỏ Prometheus trộm hỏa sự tình liền đến này hạ màn. Ở rớt ra mệnh lệnh. 12 các đại thần lục tục mà rời đi thần vương điện. Ares bởi vì an ủi chính mình kia làm người thành thật huynh đệ Hephaestus hai câu. Bởi vậy cùng hỏa thần là cuối cùng đi ra thần vương điện. Hai thần sóng vai đi ở núi Olympus che kín thật lớn hành lang trụ không trung trên hành lang. Đi tới, bỗng nhiên ở phía trước phát hiện Athena, vị này nữ thần đứng ở hành lang trụ bên cạnh. Xuyên thấu qua vô biên biển mây, chính quan sát đại địa phía trên thứ tự bốc cháy lên ánh lửa. Không biết ở tự hỏi cái gì, gió nhẹ phất qua nàng tóc vàng, nữ thần hơi hơi nheo lại hai mắt. Mỹ diễm đến không gì sánh được, ở nhìn đến hắn trong nháy mắt. Ares cùng Hephaestus hai thần trong lòng. Đồng thời sinh ra các không giống nhau ý tưởng, Ares tưởng chính là cam nữ nhân này có phải hay. Không lại ở suy xét cái gì âm mưu quỷ kế. Ta phải phòng nàng một tay. Mà Hephaestus tưởng còn lại là A cẩn thận ngẫm lại Athena cũng rất xinh đẹp lại còn có tài hoa. Có phải hay không ta cùng nàng ở bên nhau càng thích hợp một ít, bất quá Ares cùng Hephaestus đã đến. Cũng làm Athena bừng tỉnh lại đây. Nàng xoay người, đối với Hephaestus cười chào hỏi. Ngươi hảo A, Hephaestus, sau đó nàng quay mặt đi tới. Nhìn Ares, sắc mặt lập tức liền suy sụp đi xuống. Hừ, Ares, ngươi đây là cái gì sắc mặt A xử nữ muội muội? Ares lớn tiếng nói, đây là ngươi đối với ngươi xử nam ca ca thái độ sao? Ân, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Athena hắc mặt quay đầu, ở đối mặt Hephaestus khi, sắc mặt lại trở nên dịu dàng lên. Chính là như vậy, ta cáo lui trước, ngủ ngon. Hephaestus nói xong, tóc vàng con mắt sáng nữ thần xoay người, bước bước chân biến mất ở trên hành lang. Chỉ để lại một trận làn gió thơm. Nhìn đến Athena bóng dáng sau khi biến mất. Hephaestus sờ sờ chính mình cằm. Bỗng nhiên đối Ares hỏi. Ares, người nói Athena có phải hay không thích ta? Ha, Ares kinh ngạc nói. Taka, ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận? Nàng chính là sử nữ thần gia. Ngươi xem, nàng vừa mới chỉ biết đối ta cười. Đối với ngươi lại là một bộ không kiên nhẫn thái độ. Hephaestus nói, này chẳng lẽ không phải thích ta biểu hiện sao? À, ta cảm thấy ngươi nói nàng chỉ biết đối với ngươi cười. Chi bằng nói là nàng chỉ biết đối với ta ném sắc mặt. Ares nói thầm nói, này hẳn là bởi vì ta quá già, mà không phải bởi vì ngươi quá soái. Hết chương.